kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 3 của quyển sách Tiền và Tài sản của người Do Thái. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng nội dung thứ 13, tôn sùng chủ nghĩa chân mặt. Một điều tương đối đặc biệt nữa trong việc kiếm tiền của người Do Thái là coi trọng tiền mặt. Họ là những người theo chủ nghĩa tiền mặt. Người Do Thái làm ăn lấy tiền mặt làm tiêu chuẩn, họ không bao giờ cho ai thiếu. Khi đánh giá uy tín của đối tác làm ăn, điều họ xét đến đầu tiên là công ty của đối tác đáng giá bao nhiêu, tài sản của đối tác có thể được đổi giá trị tiền mặt bao nhiêu, rồi trên cơ sở đó mới hợp tác làm ăn hoặc xác định điều khoản về giá cả. Họ cho rằng việc đời biến đổi vô thường, một khi xảy ra thiên tai nhân họa, ngoài tiền mặt không còn thứ gì khác có thể giúp con người nhanh chóng khôi phục. Người Do Thái coi trọng chủ nghĩa tiền mặt có thể liên quan với việc họ bị bức hại, bị loại bỏ trong thời gian dài, nhưng thoát chết đều nhờ có tiền mặt trong tay. Bài học lịch sử đầy xương máu này khiến họ rất coi trọng tiền mặt. Chúng ta hãy theo dõi một câu chuyện cười về việc thương nhân Do Thái mê tiền mặt. Một người Do Thái trong cơn bệnh nguy kịch đã lập di chúc như sau: hãy đem toàn bộ tài sản của tôi đổi thành tiền mặt. Dùng số tiền này mua một tấm thảm và cổ quan tài cao cấp, sau đó cho số tiền còn lại vào cái gối của tôi. Khi tôi chết, hãy chôn chúng vào mộ cùng với tôi sẽ đem theo số tiền này lên thiên đường. Sau khi ông ta chết, người nhà chuẩn bị đem đổi toàn bộ tài sản của người chết thành tiền mặt và chôn theo ông như di chúc. Lúc này, một người bạn của ông ta cho rằng như thế thì quá đáng tiếc, bèn nảy ra một ý. Nhanh tay lấy ra sổ xét và bút, ký số tiền tương ứng rồi xé tấm xét cho vào quan tài. Ông ta khẽ khàng nói với người chết: ông bạn, số tiền trong tấm xét này tương đương với số tiền mặt anh có, anh sẽ hài lòng đấy. Câu chuyện cười này đương nhiên chứa đựng sự chế nhạo nào đó đối với thương nhân Do Thái, nhưng không quá đáng chút nào. Bởi lẽ câu chuyện cười này vốn là phiên bản từ câu chuyện cười do chính người Do Thái tự chế nhạo mình. Sau khi đế quốc La Mã diệt vong, tình hình chính trị thay đổi khôn lường, chính sách của địa phương đối với người Do Thái hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức chủ quan của họ. Cuộc sống bất ổn này khiến người Do Thái phải luôn sẵn sàng dời đi để tránh bị tàn sát và bức hại. Cuộc sống và môi trường xã hội rối ren đã sản sinh ra một nhận thức khác người về mặt lựa chọn tài sản của người Do Thái. Hoặc đổi tiền thành vàng và kim cương, tài sản cố định rất ít, bởi vì các tài sản cố định như đất đai, vật dụng không mang theo được. Một khi thời cuộc căng thẳng, phải ra đi và bỏ lại chúng, đây sẽ là một tổn thất rất lớn đối với người Do Thái. Người Do Thái khôn ngoan không bao giờ mua đất đai, xây dựng biệt thự sang trọng xa hoa, nhất là trong thời binh lửa rối ren. Cứ thấy chính trị có xu hướng bất ổn là họ lập tức cuốn gói tài sản lãnh đi, tài sản có thể mang theo là chỗ dựa cho cuộc sống của họ. Họ không phải lo lắng dù gặp thiên tai nhân họa, tiền mặt là sự bảo đảm và chỗ dựa cho quá trình sinh tồn của họ. Trên thực tế, tiền mặt vẫn rất quan trọng trong hoạt động mậu dịch hiện nay. Thị trường thay đổi chóng mặt, rủi ro luôn tiềm ẩn trong các hoạt động mua bán. Nếu xem nhẹ tiền mặt, thường sẽ dẫn đến tình trạng không thu hồi được vốn. Cho nên, quan niệm chủ nghĩa tiền mặt của thương nhân Do Thái cũng rất có lý. Triệt để áp dụng chủ nghĩa tiền mặt là một trong những phương pháp kinh doanh của người Do Thái. Họ chỉ tin mình và tiền mặt. Chủ nghĩa tiền mặt triệt để của người Do Thái thể hiện rõ nét trong cuộc sống và giao tiếp thường ngày. Nếu bạn từng làm ăn với thương nhân Do Thái, có lẽ bạn sẽ hiểu được cách đánh giá của họ về đối tác. Họ đánh giá bạn, rốt cuộc người này hôm nay mang theo bao nhiêu tiền mặt. Điều đáng kinh ngạc hơn là đánh giá đối với công ty. Bây giờ công ty ấy mà đổi thành tiền mặt thì đáng giá bao nhiêu? Nói chung, cái họ quan tâm là tiền mặt. Trong đầu họ, ngoài tiền mặt ra thì không còn hình thức tiền tệ nào khác. Họ muốn mọi thứ đều biến thành tiền mặt, chỉ dùng tiền mặt để ước lượng giá trị. Quan niệm bảo thủ này của người Do Thái khiến họ luôn đòi hỏi giao dịch hàng hóa bằng tiền mặt. Cho dù đối tác giao dịch năm sau có thể trở thành tỷ phú, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo ngày mai anh ta không có gặp biến cố gì. Trong thế giới phức tạp này, ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Con người, xã hội và tự nhiên luôn thay đổi mỗi ngày, chỉ có tiền mặt là bất biến. Đây là tín điều của người Do Thái, cũng là thần ý của Do Thái giáo. Chính vì vậy, người Do Thái không mấy thích gửi tiền vào ngân hàng, vì tuy có lãi suất nhưng rất nhỏ. Hơn nữa, biên độ tăng trưởng của lãi suất không nhanh bằng tốc độ tăng cao của vật giá. Tiền mặt không có lãi suất, cũng không phải nộp thuế, cho nên tiền mặt không tăng, cũng không giảm. Đối với người Do Thái, không giảm là điều kiện tối thiểu của sự không thâm thủng. Trong cuộc sống thực tế, không ít thương nhân Do Thái rất yêu tiền mặt. Banes, một trong những người giàu nhất Nam Phi, người buôn kim cương Do Thái thế kỷ 19, luôn thích chơi với tiền mặt hoặc những thứ tương tự tiền mặt. Ông ta thích kim cương, tiền vàng và tiền giấy, chứ không màng đến những đồ chơi bằng giấy được gọi là cổ phiếu. 14. Khôn khéo kiếm tiền bằng cách lợi dụng tư cách quốc tịch. Đối với người Do Thái, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa, bao gồm thời gian, tri thức, thông tin, thậm chí đến không khí trong lành, nước thiên nhiên trong sạch. Đối với họ, hàng hóa là bất cứ thứ gì có thể mang lại lợi nhuận cho họ thông qua giao dịch. Quốc tịch, thứ mà ít nhiều mang tính lịch sử và dân tộc, đối với đa số người Do Thái, chẳng qua chỉ là một thứ hàng hóa đặc biệt. Thông qua mua quốc tịch, họ có thể kiếm tiền một cách hợp pháp và đàng hoàng. Roenstein là một người Do Thái làm giàu nhờ quốc tịch điển hình. Quốc tịch của Roenstein là Liechtenstein, nhưng ông không phải sinh ra đã là công dân Liechtenstein, quốc tịch Liechtenstein của ông được mua bằng tiền. Tại sao ông lại phải mua quốc tịch? Liechtenstein là một quốc gia rất nhỏ nằm giữa Áo và Thụy Sĩ, dân số chỉ có 1,9 vạn, diện tích 157 km vuông. Đặc điểm khác biệt của đất nước nhỏ bé này là thuế rất thấp, đặc trưng này rất hấp dẫn thương nhân nước ngoài. Để kiếm tiền, đất nước này bán quốc tịch với giá quy định là 700.000 đồng. Sau khi nhận được quốc tịch nước này, dù thu nhập bao nhiêu, hàng năm cũng chỉ phải đóng 100.000 tiền thuế là được, bất kể giàu hay nghèo. Do đó, Liechtenstein trở thành quốc gia lý tưởng thu hút những người có tiền trên thế giới. Họ rất muốn mua quốc tịch nước này. Nhưng một đất nước nhỏ thì không thể có quá nhiều người, nên muốn mua được quốc tịch cũng không phải chuyện dễ. Thế nhưng, điều này không gây khó khăn cho những người Do Thái tinh nhạy. Rothstein là một trong những người Do Thái mua được quốc tịch Liechtenstein. Ông đặt công ty ở Liechtenstein nhưng văn phòng thì lại ở New York. Kiếm tiền ở Mỹ nhưng không phải nộp các khoản thuế phức tạp tại Mỹ. Chỉ cần mỗi năm đóng 100.000 đồng cho Liechtenstein là được. Ông là một kẻ trốn thuế hợp pháp. Giảm được tiền thuế tức sẽ giảm được nhiều lợi nhuận. Roenstein kinh doanh công ty chứng từ, dựa vào buôn bán chứng từ, ông thu được 10% lợi nhuận. Trong văn phòng chỉ có ông và một nữ nhân viên đánh máy. Công việc hàng ngày của nhân viên đánh máy là đánh giấy xin phép và chứng từ gửi cho các công ty dụng cụ trang phục khắp nơi trên thế giới. Công ty của ông thực chất là một đại lý của công ty Walowski, bản thân ông là một đại diện công ty này. Dưới đây là một câu chuyện về Roenstein. Nhà Daniel Walowski là một gia đình nổi tiếng ở nước Áo. Công ty của họ bao đời đều sản xuất đồ trang sức bằng thủy tinh giả kim cương. Roenstein thông minh, ngay từ đầu đã nhắm công ty này, có điều thời cơ chưa đến. Ông đành nhẫn nại chờ đợi. Công ty của Walowski vì bị quân Đức ép buộc phải sản xuất ống nhòm trong Thế chiến thứ hai, nên sau chiến tranh, quân Pháp quyết định tiếp quản công ty này. Khi đó Roenstein là người Mỹ, biết được chuyện này nên đã liên lạc với gia đình Daniel Walowski. Tôi có thể thương lượng với quân Pháp để họ không tiếp quản công ty của ngài, xong việc đề nghị ngài nhượng quyền đại diện của quý công ty cho tôi đến khi tôi chết. Ngài thấy thế nào? Nhà Walowski rất tức giận trước điều kiện sinh mạnh đó của người Do Thái. Nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, vì lợi ích của chính mình, họ đành phải chấp nhận điều kiện của ông. Còn về phía quân Pháp, ông lợi dụng uy lực cường quốc của nước Mỹ khiến quân Pháp phải e dè. Sau khi Walowski chấp nhận điều kiện của mình, ông lập tức đến Bộ Tư lệnh quân Pháp trịnh trọng xin phép. Tôi là Roenstein, người Mỹ. Từ hôm nay, công ty Walowski đã là tài sản của tôi, xin quân Pháp đừng tiếp quản. Quân Pháp ngạc nhiên, vì nếu Roenstein là chủ nhân của công ty Walowski, tức là tài sản của công ty này thuộc về người Mỹ, quân Pháp không biết làm sao đành chấp nhận sự xin phép của Roenstein, bỏ ý định tiếp quản. Công ty của người Mỹ thì nước Pháp không dám tiếp quản vì họ không địch lại nước Mỹ. Sau đó Roenstein lập được công ty đại lý của công ty Walowski mà không tốn một xu, kiếm được rất nhiều tiền. Đúng là người tài không cần động tay vẫn kiếm được nhiều tiền. Roenstein trở nên giàu có nhờ quốc tịch, dùng quốc tịch Mỹ làm vốn để phát triển, rồi dựa vào quốc tịch Liechtenstein để trốn đóng nhiều thuế, kiếm được nhiều tiền. Tài dùng quốc tịch khôn khéo của người Do Thái có liên quan đến cuộc sống lang bạc bị kỳ thị, bị bức hại của họ hơn 2.000 năm trước. Cái gọi là quốc tịch của nước cư trú chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn và phương tiện bên ngoài. Vậy thì, lợi dụng phương tiện đó để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn là việc đương nhiên. Có nơi người Do Thái được chấp nhận và họ có thể sinh tồn phát triển ở đó, đồng thời cắm rễ để thi thố tài năng. Cũng có nơi khi chính quyền sở tại có thái độ thù địch với người Do Thái, thì người Do Thái bị kỳ thị và bức hại, thậm chí tài sản cũng bị tịch thu. Người Do Thái chỉ còn cách trốn đi nơi khác. Có những nơi là thiên đường của việc kinh doanh, nhưng cũng có những nơi phải đóng rất nhiều thứ thuế. Nhưng ở đâu cũng đều in dấu chân của người Do Thái, dù sâu hay nông. Người Do Thái đã có kinh nghiệm và bản năng riêng trong việc chọn nơi dừng chân và thi triển tài năng của mình trong những môi trường và điều kiện khác nhau. Là thương nhân, cái gen buôn bán bẩm sinh giúp họ đánh hơi được mọi con đường hái ra tiền. Và lợi dụng quốc tịch đã trở thành phương pháp kinh doanh của người Do Thái. Từ việc lựa chọn quốc tịch của người Do Thái có thể chứng minh điều này. Trước Thế chiến thứ hai, 1/3 số người Do Thái trên thế giới tập trung ở 19 thành thị của nước Mỹ. Mỗi thành thị có hơn 100.000 người, trong đó New York có 2 triệu người, chiếm một nửa số người Do Thái ở Mỹ. Năm 1970, số người Do Thái trên thế giới khoảng 14 triệu người, trong đó có 2,5 triệu người cư trú ở Israel, khoảng 750.000 người sống ở các quốc gia Nam Mỹ và Trung Mỹ, khoảng 200.000 người cư trú ở Nam Phi và Úc, số còn lại sống ở Bắc Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Như vậy có thể thấy, người Do Thái ở Mỹ chiếm nhiều nhất. Bắt đầu từ thế kỷ 17, người Do Thái đã di cư rất nhiều đến Mỹ. Trải qua 3 thế kỷ phấn đấu, họ đã có được cuộc sống tốt hơn, có được quyền lợi cũng như nhận được sự tôn trọng cần có của một công dân. Họ đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế cũng như nền chính trị Mỹ, đi đầu trong giới tri thức, tất cả những điều đó đã mang lại danh vọng và sự tôn trọng cho họ. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung thứ 15, xác định mục tiêu kiếm tiền. Những người biết chút ít về kinh tế học đều biết rằng, có một đường cong Lorentz cho thấy kết cấu của sự phân phối thu nhập. Của cải không nằm trong tay mọi người một cách cân bằng, mà trái lại, số người có thu nhập lớn chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong dân số. Ví dụ, 80% của cải nằm trong tay 20% dân số, 80% số người khác chỉ sở hữu 20% của cải còn lại. Nói cách khác, tiền nằm trong tay người giàu. Đây có lẽ là một chân lý vô cùng đơn giản, nhưng số người thật sự hiểu được câu nói này và vận dụng nó vào việc kinh doanh lại không nhiều. Chúng ta thường nói rằng, của cải của người Mỹ nằm trong hầu bao của người Do Thái. Người Do Thái chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số Mỹ, nhưng lại có phần lớn của cải của nước Mỹ. Điều đó đã chứng minh cho chân lý này. Người Do Thái không chỉ độc chiếm ngôi đầu trong giới tài chính hay giới kinh doanh ở Mỹ, mà còn ở cả Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu khác. Rất nhiều triệu phú, tỷ phú, nếu có người hỏi họ đạo kinh doanh, họ sẽ thủng thẳng nói rằng, tiền vốn nằm trong tay người có tiền. Có lẽ bạn sẽ không thỏa mãn với câu trả lời có vẻ chẳng ăn nhập này, nhưng xin bạn đừng hiểu lầm. Người Do Thái đã cho bạn biết một chân lý, tiền nằm trong tay người có tiền, cho nên chúng ta phải kiếm tiền từ trong tay người có tiền, như thế sẽ có thể kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều. Tiền nằm trong tay người giàu có, kiếm tiền phải kiếm tiền của người giàu có, đó là triết lý kinh doanh đầy trí tuệ của người Do Thái, mà triết lý này lại bắt nguồn từ quan điểm của họ về cuộc sống, về thế giới, đó là quy tắc 22-78. Chúng ta đều biết rằng, trong giới tự nhiên, trong thành phần không khí, tỷ lệ giữa khí nitrogen và khí oxygen là 78-22. Trong cơ thể mỗi chúng ta, tỷ lệ giữa lượng nước và các thành phần vật chất khác cũng là 78-22. Như vậy, 78-22 là một quy tắc chung, khách quan trong tự nhiên, ngoại trừ một chút khác biệt. Ví dụ có thể biến thành 79-21 hoặc 77,8-21,2, v.v. Nhưng nói chung, quy tắc này là khách quan, nó quy định một thành phần không đổi nào đó trong vũ trụ. Như vậy, quy tắc 78-22 quả thực là một chân lý tuyệt đối vượt trên tất cả. Nó luôn lặng lẽ quy định thế giới của chúng ta, chi phối cuộc sống của chúng ta. Một quy tắc có quyền uy tuyệt đối, bất biến như thế, đương nhiên người Do Thái coi đó là nền tảng của việc kinh doanh, từ đó họ có được tài sản mà người đời ngưỡng mộ. Lấy một ví dụ, nếu có người hỏi, người cho vay tiền nhiều hay người đi vay nhiều, thường thì người ta sẽ trả lời, đương nhiên người đi vay nhiều hơn. Nhưng người Do Thái với kinh nghiệm nghề nghiệp thì trả lời ngược lại, họ sẽ nói chắc như đinh đóng cột. Người cho vay chiếm tuyệt đại đa số. Thực tế là đúng như vậy, ngân hàng nói chung là tổ chức cho vay, nó vay tiền của rất nhiều người khác rồi cho một số ít người vay lại, từ đó kiếm được lợi nhuận. Còn theo cách nói của người Do Thái, tỷ lệ của người đi vay và người cho vay là 22-78. Ngân hàng lợi dụng tỷ lệ này để kinh doanh, không bao giờ lỗ. Nếu không thì ngân hàng sẽ có nguy cơ phá sản. Sau khi quy tắc 22-78 được người Do Thái áp dụng hàng nghìn lần và đều giành thắng lợi, một số ít thương nhân có đầu óc cũng bắt đầu nhận ra ma lực của quy tắc này. Một thương nhân Nhật Bản đã bị quy tắc này thu hút, áp dụng nó vào việc kinh doanh kim cương của mình và thành công ngoài sức tưởng tượng. Kim cương là một loại xa xỉ phẩm cao cấp, nó chủ yếu là hàng tiêu dùng chuyên dành cho những người có thu nhập cao, những người có thu nhập bình thường rất khó mua được. Nhưng những con số thống kê ở các quốc gia bình thường lại cho thấy, số người có nhiều tiền, có thu nhập cao lại ít hơn nhiều số người có thu nhập bình thường. Do đó người ta thường có quan niệm, người tiêu dùng ít thì lợi nhuận chắc chắn không cao. Nhưng hầu như người ta không hề nhận thấy, một số ít người có thu nhập cao lại nắm giữ đa số tiền bạc. Nói cách khác, tỷ lệ người có thu nhập cao và người có thu nhập bình thường là 22-78, nhưng tỷ lệ của cải mà họ có thì ngược lại là 78-22. Người Do Thái cho chúng ta biết rằng, kiếm tiền của 78 thì không bao giờ lỗ. Thương nhân Nhật Bản đã nhắm vào điểm này, ông chuyển hướng kinh doanh kim cương vào số người chiếm tỷ lệ 22% dân số đó, nhưng lại nắm trong tay 78% tiền của xã hội và thu được lợi nhuận rất lớn. Một mùa đông cuối thập kỷ 60 của thế kỷ 20, thương nhân Nhật Bản này đã bắt thời cơ bắt đầu tìm kiếm thị trường kim cương. Ông đến một công ty bán lẻ ở Tokyo, đề nghị mượn mặt bằng tốt nhất của công ty này để bán kim cương. Nhưng công ty này không thèm để ý đến đề nghị của ông. Quả thật là điên rồ, bây giờ là cuối năm. Dù là ông chủ lớn dư tiền thì họ cũng không đến. Chúng tôi không muốn chịu rủi ro không cần thiết. Họ từ chối thẳng thừng đề nghị của ông. Nhưng ông không nản chí. Kiên trì quy tắc 22-78 luôn chính xác để thuyết phục công ty S và mượn được một góc của công ty này. Cửa hàng M cách xa thành phố náo nhiệt, khách rất ít, điều kiện kinh doanh bất lợi, nhưng thương nhân Nhật Bản này không hề lo lắng quá mức về điều đó. Kim cương dù sao cũng là xa xỉ phẩm cao cấp, là đồ tiêu dùng của một số ít người giàu có. Trước hết cần phải tập trung nhắm vào các ông chủ lớn, không được để lọt lưới số tiền 78% của họ. Khi đó, công ty bán lẻ S từng nói với vẻ hờ hững, kinh doanh kim cương một ngày nhiều nhất cũng chỉ bán được 20 triệu yên, vậy là mừng lắm. Thương nhân Nhật Bản đó phản bác ngay, không, tôi có thể bán được 200 triệu yên cho các vị xem. Có vẻ đây là lời nói của một người điên rồ, nhưng thương nhân Nhật Bản này rất tự tin vì nó bắt nguồn từ niềm tin vào quy tắc 22-78. Trên thực tế, ma lực của quy tắc 22-78 nhanh chóng được thể hiện. Trước tiên, cửa hàng M có vị trí kinh doanh không thật thuận lợi, nhưng ông đã thu được lợi nhuận rất lớn, vượt hơn 5 triệu so với mức mọi người nghĩ. Khi đó đúng vào dịp cuối năm đại hạ giá, thu hút rất nhiều khách hàng, thương nhân Nhật Bản đó bèn lợi dụng cơ hội này, liên lạc với một cửa hàng kim hoàn ở New York, chuyển đến rất nhiều kim cương với đủ kích cỡ, hầu như mua hết tất cả. Tiếp đó, ông ta lại lập thêm nhiều điểm tiêu thụ ở ngoại ô Tokyo và xung quanh. Tiếp đó, ông ta lại lập thêm nhiều điểm tiêu thụ ở ngoại ô Tokyo và xung quanh để bán kim cương. Tình hình kinh doanh rất tốt, không cửa hàng nào bán dưới 60 triệu yên một ngày. Như thế cho đến tháng 2 năm 1971, doanh thu từ kim cương đã lên đến 300 triệu yên, ngay cả các cửa hàng xung quanh cũng bán được hơn 200 triệu yên. Thương nhân Nhật Bản này đã chứng minh được lời ngông cuồng ban đầu. Việc kinh doanh kim cương thành công, bí quyết là ở đâu? Là ở quy tắc 22-78. Công ty bán lẻ S hoài nghi về điều này. Họ cho rằng kim cương thương phẩm giống như xe hơi sang trọng hiệu Cadillac hoặc chiếc Lincoln của Mỹ. Rất ít người có đủ tiền mua nên tiêu thụ chắc chắn không tốt. Nhưng thương nhân Nhật Bản lại không nghĩ như vậy. Ông ta coi kim cương giống như xe hơi cao cấp sản xuất trong nước, là xa xỉ phẩm mà người có tiền hoặc có chút ít tiền đều mua được. Số người này tuy chiếm thiểu số trong dân chúng, nhưng tài sản lại chiếm phần lớn của cả nước. Kiếm tiền của số người này thì lợi nhuận tất sẽ rất cao. 16. Dẫn dắt trào lưu tiêu dùng. Người Do Thái lợi dụng quy tắc này, không những có thể kiếm được tiền của người giàu mà còn thông qua họ để dẫn dắt trào lưu tiêu dùng của mọi người. Chúng ta biết rằng, muốn làm cho một loại hàng hóa nào đó trở nên thịnh hành thì điều quan trọng nhất là làm cho nó trở nên thịnh hành trong những người giàu có, đặc biệt là những xa xỉ phẩm đắt tiền. Một loại hàng hóa khi thịnh hành trong những người giàu có thì sẽ gây ra hiệu ứng mâu thuẫn cho giới bình dân. Điều đó giống như cơn sốt chơi đá giấy, cơn sốt chọi gà vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc. Ban đầu, đó chỉ là thú vui của các công tử con nhà giàu hoặc các thiếu gia tiểu thư trong hoàng tộc. Sau đó một số người bình thường có chút tiền đã bắt chước theo, cuối cùng nó trở nên thịnh hành trong giới bình dân. Người hướng đến nơi cao, nước chảy về chỗ rũng. Thông thường, người ta đều hâm mộ xã hội thượng lưu và muốn tiếp cận với xã hội ấy. Quần áo trang sức, môn thể thao, phong cách khẩu vị của xã hội thượng lưu rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đến những người bình thường, nhất là đối với thanh thiếu niên nam nữ, họ luôn chạy theo thời trang, tranh nhau bắt chước. Người Do Thái thấu hiểu điều này và theo đó thao túng xu thế thịnh hành. Chẳng hạn phú hào người Do Thái Rothschild trở nên giàu có là vì ông đã lợi dụng tiền cổ, làm cho nó thịnh hành trong xã hội thượng lưu, sau đó lại phổ biến đến đại chúng bình dân. Ngoài ra, vua hamburger của Nhật Bản là Fujita cũng giàu lên nhờ phát hiện ra điều này. Fujita không chỉ giàu lên nhờ hamburger mà còn kinh doanh đồ dành cho phụ nữ và trẻ em, như kim cương, trang phục, túi xách cao cấp, đồ chơi. Trong quá trình kinh doanh, ông nhắm vào xu thế thịnh hành của những người giàu có trong xã hội thượng lưu, kiểu dáng kim cương màu sắc trang phục và kiểu dáng túi sách đều được chế tạo đặc biệt theo sở thích của những người giàu có. Kết quả, hàng của ông bán rất chạy, hơn nữa luôn phát đạt, trong suốt 20 năm chưa từng xảy ra chuyện bán tống bán tháo. Đương nhiên, sở dĩ Fujita chiến thắng đối thủ cạnh tranh còn là vì ông biết đánh giá, nhận định từ thực tiễn, linh hoạt, không chỉ đơn thuần là chọn mua những trang phục thịnh hành nhất ở Âu Mỹ. Vì trang phục ở Âu Mỹ chỉ thích hợp với các cô gái Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh, thân hình cao ráo, rất khó thích hợp với phụ nữ Nhật Bản da vàng tóc đen, thân hình nhỏ thấp. Những người giàu dù có nhiều tiền đến mấy cũng sẽ không mua những thứ không thích hợp với mình. Cho nên, những thương nhân chỉ biết một mà không biết hai, phiến diện, không phân tích cụ thể từng vấn đề nên không tránh khỏi thua lỗ. Thành công của Fujita có liên quan mật thiết đến việc ông khéo léo vận dụng sách lược kinh doanh của người Do Thái. Thị trường ngày nay biến động không ngừng, biết nắm bắt trào lưu thị trường sẽ nắm bắt được cơ hội kiếm tiền, nhưng nắm bắt được xu hướng trào lưu không phải là điều dễ dàng. Sách lược kinh doanh nhắm vào người giàu có của người Do Thái quả thật đáng để chúng ta học hỏi. Quan tâm đến xu thế thịnh hành của xã hội, từ đó dẫn dắt trào lưu thịnh hành của người giàu có, rồi tiến hành nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng thị trường. Thương nhân sẽ bắt kịp trào lưu, thậm chí đi trước trào lưu, sẽ nắm được thế chủ động, khai thác thị trường và việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng. 17. Phụ nữ và cái miệng là hai nguồn tài nguyên trên thương trường. Trong xã hội hiện đại, bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa. Có thể nói, cơ hội kinh doanh là vô hạn. Nhưng kinh doanh phải biết phân biệt lợi nhuận nhiều ít, cũng có vấn đề đường ngắn dài. Có loại hàng hóa có thể bán rất chạy nhưng lợi nhuận rất thấp. Có loại hàng hóa có thị trường nhỏ hẹp nhưng lợi nhuận rất cao. Tương tự, có thứ chỉ kiếm được tiền trong hoàn cảnh và thời gian nhất định. Còn có thứ thì kiếm được tiền bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Chúng ta luôn muốn biết cái gì có khả năng kiếm tiền nhất. Trong khi đại đa số thương nhân đang tìm kiếm khai thác đại trà, thì từ lâu người Do Thái đã biết phân loại hàng hóa. Họ cho rằng bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai, phụ nữ và cái miệng là hàng hóa có khả năng kiếm tiền nhất. Kinh doanh nhắm vào phụ nữ và cái miệng là đặc điểm rõ nét nhất trong việc kinh doanh của người Do Thái. Người Do Thái nhận thấy vai trò của đàn ông làm việc kiếm tiền, còn phụ nữ tiêu tiền đàn ông kiếm được. Muốn kiếm tiền phải đánh vào hậu bao của phụ nữ. Đoạt được tiền trong tay phụ nữ thì coi như tiền đàn ông kiếm được đều chảy vào túi thương nhân. Bởi vậy, phụ nữ trước hết là một đơn vị hàng hóa hải ra tiền. Lịch sử loài người từ khi hình thành đến nay, thế giới được chia làm hai nửa, một nửa thuộc về đàn ông, nửa kia thuộc về đàn bà. Ban đầu nam nữ cùng làm cùng hưởng. Sau khi nhân loại trải qua chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, xã hội dần tiến hóa, làm việc trở thành nhiệm vụ chính của người đàn ông. Phụ nữ thì dần tách khỏi việc làm và chủ yếu lo quản việc nhà, nắm giữ mọi chi tiêu trong gia đình, quản lý tiền đàn ông kiếm được. Như thế, tiền trên thế giới hầu như tập trung trong tay phụ nữ. Người Do Thái đã nhạy bén nhận thấy điều này và đề ra khẩu hiệu nhắm vào phụ nữ. Phụ nữ không chỉ là hàng hóa kiếm tiền mà còn là hàng hóa hàng đầu của việc kiếm tiền. Những nhà kinh doanh nhắm vào hàng hóa hàng đầu là phụ nữ này chắc chắn sẽ thành công. Ngược lại, nếu người kinh doanh muốn cưỡng sạch tiền của đàn ông mà lại cố sức nhắm vào đàn ông tất sẽ thất bại. Bởi lẽ nhiệm vụ của đàn ông là kiếm tiền. Kiếm được tiền không đồng nghĩa với sở hữu tiền, giấy phép sở hữu tiền, chi tiêu tiền nằm trong tay phụ nữ. Do đó, kinh doanh nhắm vào phụ nữ là không bao giờ sai lầm. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một số câu chuyện để minh chứng cho điều này. Mời các bạn theo dõi. Chẳng hạn các đồ trang sức bằng kim cương lóng lánh, lễ phục phụ nữ sang trọng, nhẫn, trâm và dây chuyền cũng như túi da cao cấp đều mang lại lợi nhuận rất lớn, luôn chờ đợi các thương nhân tiếp cận. Nếu họ biết vận dụng trí thông minh, nắm bắt thời cơ, coi phụ nữ là hàng hóa kiếm tiền thì tiền sẽ tự động chảy vào túi họ. Công ty bán hàng cao cấp nổi tiếng nhất thế giới, Maxi, do Charles, người Do Thái quản lý. Charles ý thức được rằng, phần đông khách hàng là phụ nữ. Dù có đàn ông đi theo phụ nữ mua hàng, thì quyền quyết định mua hay không vẫn nằm trong tay phụ nữ. Qua quan sát và phân tích, Charles cho rằng kinh doanh nhắm vào phụ nữ chắc chắn sẽ có tương lai. Lúc mới thành lập cửa hàng nhỏ Maxi, chủ yếu là bán quần áo, túi sách, mỹ phẩm dành cho phụ nữ. Sau vài năm kinh doanh, quả nhiên tình hình làm ăn rất tốt, lợi nhuận rất cao. Tiếp tục theo hướng này, ông mở rộng quy mô, làm cho doanh thu của công ty tăng trưởng nhanh chóng. Charles tổng kết thành tích kinh doanh của mình, tiếp đó mở rộng kinh doanh các mặt hàng quý như trang sức kim cương, vàng bạc. Công ty bán lẻ Macy ở New York của ông tổng cộng có 6 tầng bày hàng, 2 tầng bán quần áo, chủ yếu là đồ nữ. 1 tầng bán trang sức kim cương, vàng bạc, 1 tầng bán mỹ phẩm, 2 tầng còn lại là hàng tổng hợp. Như vậy, hàng hóa dành cho phụ nữ chiếm đa số trong công ty Macy. Sau hơn 30 năm kinh doanh, Jeff đã biến một cửa hàng nhỏ thành một công ty lớn hàng đầu thế giới. Hiển nhiên điều này có liên quan rất lớn đến việc chọn phụ nữ làm thị trường mục tiêu của công ty. Ngoài ra, chúng ta hãy xem thị trường kim cương. Chúng ta đều biết, Nam Phi là vùng sản xuất kim cương chủ yếu nhất thế giới. Mà thị trường gia công sản phẩm kim cương lớn nhất thế giới lại là Israel. Israel không sản xuất kim cương, nhưng lại trở thành vùng gia công kim cương lớn nhất thế giới. Điều này rất đáng để suy ngẫm. Nguyên do là ở con mắt tinh tường độc đáo của thương nhân Do Thái. Họ biết kim cương sau khi gia công sẽ đẹp và quý giá, được phụ nữ khắp thế giới yêu thích và ngưỡng mộ. Đại đa số dân tộc ở các nước và khu vực trên thế giới hiện nay, tuy đàn ông là chủ nhà, nhưng họ giao tiền mình kiếm được cho vợ quản lý. Có người tuy nắm quyền tài chính, nhưng để bày tỏ tình yêu đối với vợ hoặc bạn gái, họ chi tiêu không tiếc tiền để lấy lòng phái nữ. Theo đó, thương nhân Do Thái đã đầu tư mạnh mở ngành công nghiệp gia công kim cương, nhập khẩu nguyên liệu từ Nam Phi. Thật mới vượt được đạo. Đúng vậy, trong cuộc sống của nhân loại, cái quan trọng nhất không gì ngoài ăn. Có ăn, cơ thể mới hấp thụ dưỡng chất để sinh tồn, từ đó xã hội mới được phồn vinh. Đây là nguyên lý rất đơn giản. Người Do Thái đã nắm bắt điều này để tìm cơ hội kiếm tiền. Có thể nói, miệng là cái túi không đáy của sự tiêu hóa. Trên trái đất hiện có hơn 6 tỷ cái túi không đáy, tiềm lực thị trường vô cùng lớn. Do đó, thương nhân Do Thái tìm cách kinh doanh bất kỳ hàng hóa nào đi qua cái miệng, như cửa hàng lương thực, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thịt, cửa hàng trái cây, cửa hàng rau, nhà hàng, quán cà phê, bar, câu lạc bộ. Nói không ngoa thì chỉ cần là thứ có thể đi vào miệng thì dù là thuốc phiện, heroin cũng có thể kinh doanh được, bởi chúng đều có thể kiếm tiền. Người Do Thái cho rằng những thứ ăn vào phải tiêu hóa và bài tiết, $1 một cây kem, $10 một phần bít tết, sau khi vào miệng được vài giờ đều sẽ biến thành chất thải bài tiết ra ngoài. Như thế sự tiêu hóa không ngừng diễn ra, nhu cầu mới không ngừng phát sinh, thương nhân có thể không ngừng kiếm được tiền từ kinh doanh. Đương nhiên, kinh doanh thực phẩm không kiếm lợi nhanh bằng kinh doanh đồ dùng phụ nữ. Do đó, sách kinh doanh của người Do Thái xếp phụ nữ vào hàng hóa hàng đầu, còn cái miệng được coi là hàng hóa thứ hai. Người Do Thái kinh doanh hàng hóa hàng đầu nhiều hơn hàng hóa thứ hai. Người Do Thái tự hào mình có tài kinh doanh hơn thương nhân người Hoa là bởi người Hoa chủ yếu kinh doanh các mặt hàng phục vụ cái miệng. Đương nhiên, kinh doanh bất kỳ cái gì, muốn làm tốt mà chỉ dựa vào quy tắc kinh doanh thông thường thì không đủ, mà phải có cái đầu thông minh và khả năng quan sát phân tích sắc bén. Kinh doanh nhắm vào cái miệng cũng không phải là ngoại lệ. Câu chuyện về kinh doanh bánh mì nhân thịt thành công của một người Nhật Bản dưới đây sẽ nói rõ điều này. Osaka, người Nhật, là người sáng lập tiệm bánh mì nhân thịt ở Nhật. Đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, ông hợp tác với hãng McDonald's của Mỹ, cung cấp bánh mì nhân thịt giá rẻ mà ngon cho Nhật Bản. Lúc mới kinh doanh, các thương nhân Nhật đều chê cười ông, cho rằng bán bánh mì nhân thịt ở Nhật rõ là tự chui đầu vào rọ, không thể nào có thị trường. Nhưng ông không nghĩ vậy. Ông nhận thấy người Nhật thể chất yếu, thân hình thấp nhỏ, điều này có thể liên quan đến thói quen ăn gạo. Đồng thời, ông còn nhận thấy, hiệu ứng của cửa hàng bánh mì nhân thịt của Mỹ đang lan rộng ra khắp thế giới. Dựa trên hai điểm này, ông cho rằng, cũng là hàng dành cho cái miệng, ở Mỹ bán chạy, vậy tại sao ở Nhật lại không? Vả lại, theo quan điểm của người Do Thái, kinh doanh nhắm vào cái miệng, chắc chắn kiếm được tiền, chỉ cần thực hiện đúng cách. Bằng niềm tin này, cửa hàng bánh mì nhân thịt của thương nhân Nhật Bản nọ đã được khai trương. Không ngoài dự liệu, ngày đầu tiên khai trương, khách đến tấp nập, lợi nhuận còn vượt xa mức tưởng tượng của thương nhân nọ. Sau đó, số doanh thu bán ra ngày một tăng, dù đã sử dụng hết công suất máy làm bánh mì tối tân của thế giới, cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Như vậy, thương nhân Nhật Bản này đã lợi dụng bánh mì nhân thịt, tức lợi dụng cái miệng để kinh doanh và làm giàu. Phụ nữ và cái miệng là người tiêu dùng, là khách hàng, tức là kiếm được tiền trong tay phụ nữ và tiền của những người chi tiêu cho việc ăn uống. Còn một số người khác lại trực tiếp coi phụ nữ là phương cách kiếm tiền. Điều này có thể gây tranh cãi về đạo đức. Nhưng người Do Thái không câu nệ phương thức kiếm tiền, mà cho rằng người kiếm được tiền mới là người thật sự có trí tuệ. Huống hồ trong nền kinh tế thị trường hiện đại, quy luật của tiền trong kinh tế học chính là có cầu ắt có cung. Thượng đế chia con người thành đàn ông và đàn bà. Đàn bà tất nhiên có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với đàn ông, điều này tiềm ẩn cơ hội kinh doanh. Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí Playboy của Mỹ, phất lên là nhờ món hàng phụ nữ. Hebner sinh ra trong một gia đình Do Thái trung lưu ở Chicago, Hoa Kỳ. Từ nhỏ, ông thông minh nghịch ngợm, không thích học hành, là một học sinh có thành tích học tập tương đối kém. Năm 1944, Hebner tốt nghiệp trung học. Gặp lúc đại chiến thế giới thứ hai, ông nhập ngũ theo lời kêu gọi của chính phủ. Năm 1945, thế chiến thứ hai kết thúc, Hebner phục viên về nhà. Nhờ có giấy giới thiệu của bên quân đội, theo quy định của chính phủ, ông có quyền ưu tiên vào đại học. Trong thời gian học đại học, ông đọc được một bài viết về phụ nữ gây chấn động nước Mỹ khi đó, khiến ông nảy sinh hứng thú nghiên cứu về lĩnh vực này. Điều này trở thành một trong những động lực thúc đẩy ông sáng lập tạp chí Playboy. Sau khi tốt nghiệp, Hebner làm việc cho tạp chí Esquire ở Chicago. Nhưng ông luôn cảm thấy nếu chỉ là một phóng viên nhỏ bé thì hơi lãng phí. Hơn nữa mức lương cũng thấp, do đó ông đến văn phòng tổng biên tập đề xuất yêu cầu, đề nghị tổng biên tập tăng lương cho tôi mỗi tháng $40. Hừ, trình độ như cậu đáng từng đó tiền ư, tổng biên tập châm chọc. Bị làm nhục, Hebner nổi giận xin nghỉ việc. Không ngờ lần xin nghỉ việc này đã giúp Hebner phát huy được hết tài năng của mình. Nhờ kinh nghiệm sẵn có khi làm việc ở tạp chí trước kia cũng như con mắt sắc sảo của mình, Hebner đã nhận thấy tiềm lực rất lớn từ món hàng phụ nữ. Ông gom được đúng $10,000 từ cha, em trai và ngân hàng, sáng lập tạp chí Playboy. Hebner hiểu rõ rằng quyết định sự thành bại là ở số đầu tiên của tạp chí. Pháo nổ thì ông sẽ lừng danh. Pháo rì, tạp chí không ai ngó ngàng. Ông sẽ rất khó có vốn để xuất bản số thứ hai. Ông tính toán kỹ nội dung của số thứ nhất, lại dùng hình ảnh ngôi sao gợi cảm Hollywood Marilyn Monroe làm trang bìa. Đồng thời bài viết ở trong còn dàn thêm nhiều trang hình ảnh khỏa thân nửa người của Marilyn Monroe. Tháng 1 năm 1953, số đầu tiên của Playboy được tung ra thị trường. Bản thân Hebner có nằm mơ cũng không ngờ rằng rất nhiều độc giả vừa nhìn thấy hình ảnh của Marilyn Monroe đã tranh nhau mua Playboy. Điều này khiến Hebner yên lòng xen lẫn với niềm vui khó tả. Một tháng sau, Hebner đã bán được hơn 50.000 bản, tăng gần gấp đôi số ấn bản của lần in đầu tiên. Điều này không chỉ giúp Hebner thu hồi được toàn bộ số vốn đầu tư, mà còn giúp ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Mấy số đầu, Playboy chủ yếu sử dụng hình ảnh chân dung của Marilyn Monroe và một số nữ minh tinh gợi cảm khác làm trang bìa và trang minh họa. Doanh số gia tăng nhanh chóng. Năm 1954, lượng phát hành đã lên đến 175.000 bản. Tạp chí đã tích lũy được một số vốn nhất định, thế nên Hebner bắt đầu thuê người mẫu chụp ảnh. Dùng những hình ảnh sống động này làm nội dung chuyên mục mới của tạp chí. Màu sắc bắt mắt mang lại sự mới mẻ cho độc giả. Ngoài ra, để mở rộng quảng cáo tuyên truyền, Hebner còn mở các câu lạc bộ Playboy ở Chicago và trên khắp nước Mỹ, tuyển chọn những cô gái xinh đẹp và gợi cảm, hóa trang thành thỏ bông, phục vụ nước uống cho khách đang thưởng thức các chương trình biểu diễn và phỏng vấn, giống như các chương trình truyền hình của Hebner. Playboy cho đăng hình ảnh của rất nhiều ngôi sao gợi cảm, đồng thời kêu gọi gợi cảm không phải là tội lỗi. Đã gây tiếng vang lớn trong xã hội, còn dư luận thì có kẻ khen người chê. Hiện nay, Playboy không những đã trở thành một tạp chí nổi tiếng thế giới, mà còn là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. 18. Phiêu bạc kiếm tiền. Montesquieu từng nói, nơi nào có tiền là có người Do Thái. Người Do Thái không có đất nước trong một thời gian dài, khiến họ sinh ra đã là công dân thế giới. Thương nhân Do Thái không có thị trường cố định, khiến họ sinh ra đã là thương nhân thế giới. Ban đầu khi cư trú ở Canaan, nhờ ưu thế địa lợi, người Do Thái hoặc mua đi bán lại, hoặc buôn chuyến đường dài. Đến thời kỳ vua Solomon, người Do Thái đã có đội tàu buôn và hạm đội quốc gia của riêng mình, họ viễn chinh Ấn Độ, từ đó vận chuyển về vàng, ngà voi, cổ đàn hương, kim cương, khỉ và chim công. Sau cuộc đại phân tán, người Do Thái buộc phải hoàn toàn bước vào thị trường buôn bán quốc tế. Trong sự xua đuổi của kẻ thống trị, người Do Thái phải hối hả bôn ba. Họ đã học được cách đối phó với mọi biến cố cuộc sống và kinh doanh bất ngờ một cách cơ trí, nhanh nhạy. Họ biết rõ tình hình thị trường các nơi trên thế giới. Họ kết giao với các đối tác buôn bán khắp nơi trên toàn cầu. Do Thái là một dân tộc coi trọng khế ước. Từ lâu họ đã có quy tắc giao dịch và luật lệ giao dịch chặt chẽ, giúp họ có thể vượt qua ranh giới quốc tế, vượt qua tính dân tộc, đi khắp thị trường các nước. Người Do Thái khôn ngoan còn không quên học thuộc các quy phạm pháp luật và pháp lệnh về thương mại của nước sở tại, tìm ra sơ hở hoặc tìm ra các quy định có lợi cho một giao dịch nào đó, nhằm nghiên cứu đối sách. Như thế, người Do Thái có thể đàng hoàng lách luật và kiếm tiền một cách chính đáng. Sau khi đạo Hồi trỗi dậy, do khác biệt tín ngưỡng và cuồng tín tôn giáo, thế giới Hồi giáo và thế giới Cơ Đốc giáo bắt đầu cuộc đối đầu lâu dài, khiến mậu dịch giữa Âu, Á, Phi bị cắt đứt. Thương nhân phương Đông và phương Tây khó thâm nhập thị trường của nhau do cách trở về tôn giáo và văn hóa. Nhưng người Do Thái bất tổ quốc lại biết tận dụng cơ hội trời ban đó. Thương nhân Do Thái Dương Đông kết Tây, đi khắp Nam Bắc, liên hệ rộng rãi, tạo nên rất nhiều cuộc buôn bán. Thế giới Hồi giáo và Cơ Đốc giáo đối địch nhau, Nhưng người Do Thái nằm ngoài sự đối địch này, ý thức tín ngưỡng không trung lập, nhưng tiền thì trung lập. Bất cứ ai làm ăn với người Do Thái cũng đều là bạn họ. Đây là một trong những nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái. Lan bạc vì tiền là đặc tính trời sinh của người Do Thái. Họ không chỉ buôn ba khắp nơi, mua đi bán lại, mà còn khích lệ người khác làm như vậy. Có người nói, cống hiến vĩ đại nhất của thương nhân Do Thái trong việc hình thành thị trường thế giới là phát hiện ra lục địa mới châu Mỹ. Đây là kết quả đi vì tiền của người Do Thái. Khi lục địa mới được phát hiện chưa lâu, đã có người Do Thái di cư, trở thành những kẻ thực dân đầu tiên. Một thế kỷ sau, người Do Thái đã kiểm soát việc buôn bán của thuộc địa, hầu như việc xuất nhập khẩu đều nằm trong tay họ. Người Do Thái vận chuyển nguyên vật liệu từ thuộc địa về châu Âu, rồi đem sản phẩm công nghiệp của châu Âu đến thuộc địa. Thu được lợi nhuận rất cao, thậm chí sau đó, người Do Thái còn đầu tư vào việc buôn bán nô lệ đầy nhơ nhuốc. Tóm lại, người Do Thái có đóng góp to lớn trong việc khai thác và hình thành thị trường thế giới tư bản, và điều này đã bắt nguồn từ đặc tính lan bạc vì tiền của họ. Sau khi thị trường chủ nghĩa tư bản hình thành, người Do Thái không hề thỏa mãn với việc làm ăn nhỏ. Họ đi khắp nơi, mua vải vóc, bán châu báu, kinh doanh mọi thứ, kiếm tiền ở khắp nơi. Trong đó, danh tiếng của gia tộc Rothschild lừng lẫy khắp châu Âu, ảnh hưởng của vương quốc Siam đã lan ra toàn cầu. Thế giới ngày nay, thương trường như chiến trường, người Do Thái luôn là đội quân tiên phong. Thành công của họ thường xuất hiện ở những nơi bất ngờ làm người khác phải kinh ngạc. Dù lúc nào, ở đâu, người Do Thái cũng luôn biết tìm kiếm, chọn đi con đường riêng và giành chiến thắng ngoạn mục trên thương trường quốc tế. Có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 3 của quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái. Cảm ơn các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của Thí chủ Nguyễn Ngọc Lan. Thí chủ Ngọc Lan có một thông điệp gửi đến các bạn thính giả. Qua mấy nghìn năm được rèn giũa trong môi trường kinh doanh và cạnh tranh khốc liệt, người Do Thái rút ra cho mình những kinh nghiệm về cách làm giàu, cách quản lý tiền, tài sản và cả cách sử dụng tiền độc đáo so với các dân tộc khác. Họ quan niệm tiền và trí tuệ có quan hệ mật thiết với nhau. Trí tuệ phải tạo ra tiền mới là trí tuệ sống, và tiền phải kết hợp với trí tuệ mới có khả năng tiền đẻ ra tiền. Kho sách nói.com.vn chúc chị Ngọc Lan thuận lợi trong công việc và gắn bó với tất cả các bạn thính giả Việt Nam. Đặc biệt, chị Ngọc Lan nhận làm phiên dịch tiếng Nhật ngắn hạn trên tất cả các lĩnh vực đàm phán, kinh tế, du lịch, khảo sát thị trường, phiên dịch tại công trường, hội thảo, tháp tùng trong và ngoài nước cho các công ty, tổ chức, cá nhân Nhật Bản và Việt Nam. Liên hệ chị Ngọc Lan qua số điện thoại 0912 599 682 hoặc Facebook hoặc www.facebook.com/lan.nguyenngoc.336. Một lần nữa cảm ơn thí chủ Ngọc Lan, cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kho sách nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.